Nếu theo như nguyên bản cốt truyện, nàng hẳn là đã chết, hiện tại còn có thể ở đây nghĩ ngợi lung tung, lại có giường để ngủ, xem như không tệ rồi, o không ô. Cập nhật ngày 15/1/2020 tại Việt Nam Overnight, Editor, Jenny Khuông, Beta, Kim Nana. Cách chương.